Anh Huyết liền đi theo sau Đường Cơ vào trong tòa nhà giam khổng lồ. Hôm qua, Tiêu Hoàng cũng biết tòa nhà giam khổng lồ kia tên là Chính Nghĩa Lâu. Một cái tên thật châm chọc, đi vào Chính Nghĩa Lâu, không ngoài dự liệu, Tiêu Hoàng liền bị đưa vào trong căn phòng chế văn nhỏ kia. Trên bàn là túi da căng phòng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Quý Kỳ dẫn hai binh lính cao tương đang đứng ở cửa. Ánh mắt lạnh băng, nhìn Tiêu Hoàng ngồi trên chiếc ghế đầy cho bụi, hôm nay tìm ngươi tới để làm gì? Không cần ta nói thêm nữa chứ. Đợi Tiêu Hoàng đi tới, Ngô Quý Kỳ trầm giọng nói, Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ liếc hắn, vươn tay thô ráp mở ra túi da kia, bên trong tràn đầy tài liệu Tiêu Hoàng cần, chẳng qua phẩm chất tài liệu kém cỏi hơn nhiều so với thể liên hợp gia đô. Thậm chí có một ít tài liệu thực vật vì bảo dưỡng không tốt, đã bắt đầu móc meo, chẳng qua cũng không ảnh hưởng sử dụng, các loại dụng cụ chế văn, thủ công cũng rất thô ráp. Tiêu Hoàng cũng không để ý tới những chuyện này, ngay trước mặt mọi người, lấy ra các tài liệu, dụng cụ, tiến hành kiểm kê, động tác không chút xa lạ. Khoảng 20 phút sau, Tiêu Hoàng mới kiểm kê xong vật phẩm, đưa tay trước mặt Ngô Quý Kỳ, mục đích rõ ràng, Ngô Quý Kỳ hơi cảnh giác, chẳng qua cuối cùng vẫn mở túi ma văn, đặt chiến văn song xà vào tay Tiêu Hoàng, quá trình hết sức cẩn thận, trái lại Tiêu Hoàng vẫn thản nhiên, không thấy có gì khác thường. Có chuyện phải nói trước, khi ta sửa chấm văn, nghiêm cấm quấy rầy, nếu không rất dễ sửa chữa thất bại. Không biết tướng quân Ngô Quý Kỳ có thể cam đoan không? Nếu không cam đoan được, ta cũng bó tay, được, Ngô Quý Kỳ coi như sảng khoái đáp. Tiếp theo khoác tay, binh lính cao tương liền đi ra khỏi phòng chế văn, còn Ngô Quý Kỳ vẫn đứng sau lưng Tiêu Hoàng, gậy cao áp ma văn vẫn nắm chặt trong tay, ánh mắt khóa chặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng vẫn không nhanh không, chậm lấy ra giấy bút viết viết vẽ vẽ, ghi một số ký hiệu chữ viết huyền nhìn như bí hiểm. Kỳ thật chỉ là lãng phí thời gian, chừng một tiếng sau, Tiêu Hoàng mới quay ra lấy tài liệu, bắt đầu chỉnh lý. Sử dụng tài liệu không có chút tiết kiệm, một cây lân ti thảo dài 1 m, cuối cũng chỉ để lại một đoạn ngắn như ngón cái, toàn bộ còn lại coi như phế liệu, ném sang một bên. Chương 761, siêu cấp sửa chữa. Tiêu Hoàng hành động như thế, Ngô Quý Kỳ gần như không biết gì về chế văn, cũng không để ý tới, nếu tốn kim tệ mà có thể sửa được, đó cũng là chuyện tuyệt đối khó tin. Thẳng đến 5 giờ chiều, Tiêu Hoàng vẫn không nhanh không vội ngồi trên ghế làm việc, nhưng Ngô Quý Kỳ ngồi đằng sau đã không chịu nổi. Tiêu Hoàng thì không sao, nhưng Ngô Quý Kỳ lại cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt, ra hiệu Đường Cơ và hai binh lính cao tương phụ trách giám sát. Ngô Quý Kỳ liền ra ngoài, chờ đã, ta đói bụng. Thấy Ngô Quý Kỳ muốn đi, bỗng nhiên Tiêu Hoàng lên tiếng, nghe Tiêu Hoàng gọi lại, Ngô Quý Kỳ quay đầu nhìn Tiêu Hoàng, lại nhìn chiến văn song xà bên cạnh, ngừng một lát, không nói gì, đi ra ngoài. Một lát sau, một binh lính cao tương đưa tới hai củ khoai tây, một củ khoai lang, đặt trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không nói thêm, cầm lấy, kiểm tra một lúc, liền ăn hết. Đến 10 giờ tối, Tiêu Hoàng mới bị đưa trở về phòng giam ẩm thấp, xoảng, cánh cửa kim khép lại. Tiêu Hoàng nhìn đằng sau, thấy binh lính cao tương đã đi, Tiêu Hoàng mới đi vào góc chết, cởi giày ra, lấy ra tài liệu giấu bên trong, chỉ là một nhúm nhỏ, lại có tới 7-8 loại tài liệu, trong đó thuận tay lấy ra một ít từ phòng chế văn có đến 4-5 loại. Mỗi loại chỉ có một chút, đều là tài liệu không dễ kiếm. Sau đó, Tiêu Hoàng sàng lọc các loại tài liệu này, để vào trong những bình nhỏ cũ nát, ánh mắt không ngừng chạy trong phòng giam, muốn tìm một chỗ thích hợp giấu những thứ này. Tiêu Hoàng nhanh chóng chú ý tới mặt đất hợp kim, gõ mấy cái, ánh mắt co rụt, ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Hoàng lại mở ra khe nứt không gian, lấy ra đoạn đao nhược thủy, rút đao ra, Tiêu Hoàng lập tức đâm vào sàn kim loại, nếu là đao bình thường, sẽ không thể nào đâm thủng mặt đất hợp kim, dù cho đao ma văn chế bằng hợp kim vi mễ muốn đâm vào cũng hơi khó. Nhưng đối với chiến đao nhược thủy, lại có cảm giác chém sắt như chém bùn, thân đao trong suốt cắm vào gần như không chút cản trở. Tiếp theo Tiêu Hoàng dùng đoạn đao nhược thủy cắt từng chút một thành khối vuông. Thò đầu ra khỏi góc chết nhìn ngoài cửa, Tiêu Hoàng lại lấy khối gỗ, tước thành trụ, sau đó cắm vào lỗ thủng để sẵn, kéo lên, cả khối hợp kim nhỏ bị Tiêu Hoàng kéo lên, ở dưới sàn hợp kim là cát đất thật dày, còn vách tường là xi măng cốt thép dày đặc, nắm cát đất lên, dùng tay chà nhỏ, để cát đất vào trong lọ thủy tinh, sau đó để những tài liệu lén giấu được vào trong hố đất. Lại gắn khối hợp kim lên sàn, bôi bùn đất lên, che giấu khe hở, cứ thế, một tuần thoáng cái trôi qua, mấy ngày đầu, Ngô Quý Kỳ còn giám sát nghiêm ngặt. Mấy ngày sau nhìn Tiêu Hoàng lăn qua lộn lại, làm việc hết sức tẻ nhạt, Ngô Quý Kỳ cũng lười tới, thậm chí cả Đường Cơ cũng rất ít xuất hiện, chỉ còn hai binh lính cao tương gác ở cửa, như vậy càng thuận tiện cho Tiêu Hoàng làm động tác nhỏ. Thuận tay lấy đi chút tài liệu, trong thời gian này, đãi ngộ cho Tiêu Hoàng cũng không tệ, ít nhất bữa tối có thêm một củ khoai lang, binh lính cao tương cũng không dám làm khó dễ Tiêu Hoàng. Đồng thời, lúc này Tiêu Hoàng cũng bắt đầu làm chuyện chính thức ở trong phòng chế văn nhỏ. 6 ngày trước, Tiêu Hoàng đều dây dưa dài dòng cho qua. Nhìn rất bận rộn, thực tế sửa chữa ma văn không có chút tiến triển gì. Có chút trào phúng là cách làm của Tiêu Hoàng không bị nhìn ra sơ hở. Nguyên nhân chủ yếu là bởi Cao Tương chân nghĩa quốc khép kín tuyệt đối. trình độ kỹ thuật trong nước lạc hậu quá xa so với những thể liên hiệp khác. Đối với chuyện chế văn thuần kỹ thuật này, lật khắp khu nhà giam chữ giáp cũng không tìm được ai hiểu chuyện. Như thế, Tiêu Hoàng muốn làm gì làm thế đó, người khác muốn tra cũng không biết nói cái gì. Thấy Ngô Quý Kỳ không có mặt, Tiêu Hoàng tiện tay cầm lấy chiến văn xong xà quan sát mấy cái, liền ném sang một bên, sau đó bắt đầu vội chế ma văn dịch. Việc sửa chữa chiến văn song xà, mấy ngày trước Tiêu Hoàng đã có biện pháp, đó là dùng kỹ thuật để văn một chiều, kết nối các ma văn đứt gãy trở lại, hơn nữa chia ma văn làm hai tiến hành điều chỉnh. Kỳ thật Tiêu Hoàng còn có cách sửa chữa tốt hơn, nhưng vì sao phải làm thế? Tiêu Hoàng hoàn thành xong mọi thứ, bên cạnh chiến văn song xà trong tay Tiêu Hoàng đã có thêm một cái để văn hình cung. Xuyên qua rảnh cắt ngang ma văn, giống như dây dần kết nối hai cái máy, thử rót ngự lực vào, thông qua cảm giác ngự lực, Tiêu Hoàng cảm nhận được trong ma văn có hơn 7.000 cổ năng lượng. Đã thức tỉnh lại lần nữa, lần sửa chữa này, Tiêu Hoàng chỉ để tổn thất không quá 100 cổ, có thể nói là sửa chữa hoàn mỹ, nhưng cái này còn chưa xong. Đặt chiến văn song xà lên bàn, Tiêu Hoàng lấy ra bột phấn lưu quang thạch, bỏ thêm nhựa cao su đặc chế, khuấy thành hồ, sau đó dùng bột phấn lưu quang thạch đổ vào che giấu hoàn toàn tạo hình để văn. Làm xong hết, Tiêu Hoàng vô tình cố ý liếc hai tên binh lính cao tương mắt nhập nhèm ngoài cửa. Gãi ống chân, lấy ra hai viên hàn băng vạn năm màu đỏ trong ống quần. Sau đó để lên vết rạch sâu trên chiến văn song xà. Cũng dùng bột phấn lưu quang thạch san phẳng, lại tạo ra chút văn lộ trên đó. Sau khi kích hoạt, nhìn chiến văn song xà cứ như hàng mới. Đứng dậy, ưỡn lung một cái, Tiêu Hoàng từ cửa sổ nhìn thấy Ngô Quý Kỳ đang cầm gậy cao áp ma văn đi tuần tra trong sân. Các tù nhân thì cố gắng tránh né hắn. Thấy thế, Tiêu Hoàng không đổi sắc, mở cửa sổ ra, khởi động chiến văn song xà. Trên tay Tiêu Hoàng hình thành văn năng lượng hai màu xanh đỏ. Ngay sau đó, binh lính cao tương còn chưa phản ứng lại là Tiêu Hoàng muốn làm gì. Lại thấy ngón tay Tiêu Hoàng chỉ thẳng vào trong sân, chuyên cua tôi, ong, Tiêu Hoàng chỉ ngón tay ra, một cỗ năng lượng chấn động hình thành sóng âm xuất hiện. Trên ngón tay hình thành vòng sáng màu xám, hai tuyến năng lượng nhanh chóng xuất hiện trên ngón tay Tiêu Hoàng. Hai tuyến thể năng lượng kia như hai con rắn độc, không ngừng quấn quanh, hình thành dạng xoắn ốc, lập tức bắn ra khỏi ngón tay Tiêu Hoàng, lao thẳng về phía Ngô Quý Kỳ. Đương nhiên, Tiêu Hoàng không có dự tính đánh lén Ngô Quý Kỳ, càng không ngây thơ nghĩ loại đánh lén trình độ này có thể thành công. Thể năng lượng bắn ra, Ngô Quý Kỳ đang nhàn nhã đi trong sân bỗng nhiên cảnh giác. Quay đầu lại, vù, ngay sau đó, thể năng lượng hình xoắn ốc xẹt qua trên đầu Ngô Quý Kỳ. Đánh thẳng xuống đất cách Ngô Quý Kỳ khoảng 10 m, sau một tiếng nổ, mặt sân trước Ngô Quý Kỳ bị đánh ra cái hố thật lớn. Đường kính đến 10 m, bụi đất đá vụn bắn tung tóe như cột nước phím trào. Hình thành cơn mưa cát đất giải bồm bộp xuống đất, các tù nhân thấy cảnh này, toàn bộ nhanh chóng cảnh giác, mọi thứ quá đột nhiên, hơn nữa dị động thật quá lớn. Ngô Quý Kỳ đứng gần cái hố, đồng phục tướng quân hoa lệ dính đầy bụi đất, biến thành thổ dân, nếu là trước kia, Ngô Quý Kỳ bị cảnh này chắc sẽ nổi giận, nhưng lúc này thì lại hóa đá đương trường, kinh ngạc nhìn cái hổ lớn, ánh mắt khiếp sợ không thôi. Ngô Quý Kỳ tự nhiên thấy được thể năng lượng vừa phát ra. Tự nhiên cũng biết đó chính là chiến văn song xà của mình. Nhưng làm Ngô Quý Kỳ có mơ cũng không nghĩ tới, chiến văn song xà của mình lại có thể sửa được. Cái này điên quá chứ. Trước đó Ngô Quý Kỳ tốn mấy chục ngàn kim tệ tìm khắp đại sư chế văn cao tương chân nghĩa quốc, toàn bộ đều bó tay, nhưng cái tên tóc bạc kia, không lẽ thật sự tốn 10 kim tệ liền sửa được? Khó tin, quá khó tin, các tù nhân khác trên sân cũng trừng lớn mắt, rung động nhìn cái hố sâu kia, cái hố lớn hình thành, toàn sân liền chìm vào trong tĩnh lặng. Mấy phút sau, Ngô Quý Kỳ và các tù nhân khác máy móc quay đầu nhìn về phía thể năng lượng phát ra. Chỉ thấy Tiêu Hoàng đang đứng trước cửa, sắc mặt không đổi, nhìn tới trước, một ngón tay đang chỉ về phía sân, có thể thấy rõ văn năng lượng trên cánh tay. Cảnh này nói rõ một điều, Tiêu Hoàng đã sửa xong chiến văn song xà, nếu là trước kia, Ngô Quý Kỳ tuyệt đối không dám tưởng tượng, ngược lại Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoàng lạnh nhạt nhìn về phía mình. Trong lòng không khỏi cả kinh, tuy rằng trước đó hắn từng nghĩ tới Tiêu Hoàng có khả năng sửa được chiến văn song xà. Nhưng khi chuyện này xảy ra trước mặt, vẫn khiến Ngô Quý Kỳ kinh hãi không thôi, càng làm cho Ngô Quý Kỳ khiếp sợ, đó là hắn thấy được uy lực của chiến văn song xà cũng không giảm đi chút nào. Chương 762, người kia là Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng sửa được chiến văn. Không thể không làm cho Ngô Quý Kỳ kính trọng vài phần, nhưng khiếp sợ chỉ tạm ngừng một lúc, tiếp theo trên mặt Ngô Quý Kỳ liền bị thay thế bằng phẫn nộ. Nguyên nhân rõ ràng là vừa này Tiêu Hoàng bắn thể năng lượng song xà về phía hắn. Theo Ngô Quý Kỳ, rõ ràng là mạo phạm hắn, đồng thời cũng là hành động nguy hiểm. Ngừng một lát, sau lưng Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên hình thành cánh ma văn trắng bạc. Bên cạnh cánh ma văn dây năng lượng, tiếp theo Ngô Quý Kỳ thả người bay lên không trung, như một tia chớp thoáng cái xuyên qua cửa sổ, đứng trước mặt Tiêu Hoàng, ngươi có biết hành động của ngươi vừa rồi là bất kính với ta. Ngô Quý Kỳ nói xong, một tay chộp áo Tiêu Hoàng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, hung hăng dọa nạt, ta chỉ muốn nói cho ngươi, chiến văn của ngươi đã sửa xong. Tiêu Hoàng thản nhiên nói, không ngần ngại, không khiêu khích, nhấc tay lên, trên tay đang cầm chiến văn song xà của Ngô Quý Kỳ. Nhìn từ bề ngoài, tuyệt đối thay đổi như mới, ngay lúc mới đi lên, Ngô Quý Kỳ tuyệt đối muốn đập cho Tiêu Hoàng một trận. Nhưng nhìn chiến văn song xà âu yếm của mình trong tay Tiêu Hoàng thay đổi như mới, ánh mắt lạnh bằng của Ngô Quý Kỳ không khỏi lấp lánh. Tiếp theo hung hăng nhìn Tiêu Hoàng, Ngô Quý Kỳ cầm lại chiến văn trong tay Tiêu Hoàng, mở lên, sắc mặt lạnh bằng của Ngô Quý Kỳ chợt cứng ngắc, chân thật cảm nhận được trong chiến văn song xà của mình có đến 7000 cổ năng lượng cực kỳ sinh động. Cái này đại biểu cho cái gì? Đó là sửa chữa gần như hoàn mỹ, hơn nữa Ngô Quý Kỳ cảm thụ được điều động chiến văn song xà càng lưu loát hơn trước kia. Đồng thời, ánh mắt Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoàng đã trở nên phức tạp. Không còn một chút nghi ngờ, ánh mắt ít nhiều có phần thán phục, ngươi đã làm như thế nào? Ngô Quý Kỳ hỏi, bộ dạng tàn nhẫn muốn xé nát Tiêu Hoàng đã trở nên ổn định. Đây là kỹ thuật, mặt khác đừng quên giao dịch của chúng ta, ta hy vọng ngươi là người tuân thủ hứa hẹn, một cái chân gà, một chai bia, chia cho mỗi tù nhân. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nhìn Ngô Quý Kỳ nói, ngươi có biết hay không, ở khu nhà giam chữ giáp, tù nhân uống rượu là chuyện buồn cười cỡ nào, chẳng qua, ta có thể ngoại lệ một lần. Nói xong, Ngô Quý Kỳ cười nhàn nhạt, trong lòng như nghĩ tới gì đó, ra hiệu binh lính Cao Tương đưa Tiêu Hoàng đi, Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, quay đầu đi, trước khi đi còn không quên lấy đi chiếc khăn lau tay. Ngô Quý Kỳ nhìn chiếc khăn cũ nát trên tay Tiêu Hoàng, cũng không quá để ý, tiếp đó cúi đầu nhìn chiến văn song xà âu yếm của mình. Trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn, chỉ tốn 10 kim tệ, có thể cứu vớt 700.000 kim tệ, tuyệt đối cực kỳ có lời, đồng thời trong đầu Ngô Quý Kỳ cũng có chút ý tưởng. Lợi dụng Tiêu Hoàng có thể làm hắn phát tài, ở bên kia, Tiêu Hoàng quay về nhà giam, nhìn hai tên binh lính Cao Tương trực tiếp đi ra, Tiêu Hoàng cầm lấy chiếc khăn, gỡ ra phần đã khâu lại, ở trong phần đã khâu kín, bên trong là một cái túi nhựa. Dù cho bị phát hiện, cũng không có gì không xong, chẳng qua Tiêu Hoàng cắt túi nhựa thành những mảnh nhỏ, cởi giày thả ống quần ra, đưa những tài liệu chia thành loại vào trong túi nhựa nhỏ. Sau đó buộc lại, mở ra sàn kim loại ở góc chết, Tiêu Hoàng bỏ những túi nhựa vào, sau đó đóng kín, bôi bùn đất lên đó. Cùng lúc đó, ở sở nghiên cứu linh hồn, Thiết Nam hôn mê suốt 3 ngày được điều trị cẩn thận. Lúc này khí sắc tốt hơn, vết thương bị Tiêu Hoàng đánh đập một trận cũng đã rút đi. Lúc này Thiết Nam vẫn đang khó hiểu nằm trên giường kim loại. Nhìn Tào Đông đi lại, không nói quá, mấy ngày qua Thiết Nam được điều trị, tù nhân tuyệt đối không thể được hưởng thụ, hơn nữa điều trị xong lại không có ý trích thuốc tẩy rửa linh hồn. Giống như hoàn toàn là vì điều trị, trích xong dung dịch trị liệu nội thương này, thương thế của ngươi coi như phục hồi, quan sát một ngày, ngươi có thể về khu nhà giam chữ giáp. Tào Đông không đôi sắc, trích vào vai Thiết Nam, vì sao, ngươi phải giúp ta? Thiết Nam hỏi, hắn cũng quen biết Tào Đông một chút, cái này không phải chuyện ngươi cần quan tâm, có người không muốn ngươi chết, muốn cảm ơn thì tìm hắn đi. Tào Đông hàm hồ nói, có người, người kia là ai? Thiết Nam hỏi, cái này ngươi không cần phải biết, ngươi có thể đoán xem. Tào Đông nói xong, liền rút kim ra, đặt tay lên ma văn bên cạnh. Tiếp theo, cửa kim loại mở ra, Thiết Nam bị đẩy ra ngoài, tới phòng theo dõi, đi vào tầng trệt phòng theo dõi. Thiết Nam vẫn tràn đầy khó hiểu, lục lọi hết đầu óc vẫn không nghĩ ra người kia là ai. Bởi vì trong trại tập trung tín nghĩa, có ai lại thương hại hắn chứ? Nhìn lại những phòng theo dõi ở hai bên, tù nhân bên trong đủ mọi hình dạng. Vương Quân và Ai Thác cũng ở bên trong, Ai Thác dựa tường ngẩng người, Vương Quân thì nhắm nuốt lạp xưởng và cơm tẻ, giống như đã nghĩ mở, sống lâu một ngày thì ăn nhiều một ngày, chết cũng không làm quỷ đói, nào không biết, Tiêu Hoàng đã an bài sẵn cho họ. Sáng hôm sau, bầu trời đầy mây mưa phùn, phủ một tầng u ám khắp mặt đất, mưa phùn kéo dài, giống như đưa ngày đông rét lạnh tới mảnh đất này. Ở trong phòng giam Tiêu Hoàng, khối gỗ nhặt lại ngoại trừ mấy cái có tác dụng ra, còn lại đều đốt gần hết. Đống lửa có thể mang tới chút ấm áp chất trong gốc chết đã tắt, chỉ còn chút khói. Tiêu Hoàng thì nhốt mình trong chăn, giống như con nhộng, vùi đầu ngủ, không nhúc nhích. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh tới dọa người, nhất là phòng giam của Tiêu Hoàng, hơn nữa trong phòng giam không có thiết bị cung cấp nhiệt. Ở trong này, mùa đông hàng năm đều rất khó khăn, cũng là mùa tỷ lệ tử vong cao nhất, cho dù có được cấp bậc ngự sư, đối mặt mùa đông dài dòng và hoàn cảnh ác liệt, vẫn trở nên yếu ớt, dựa vào thể trạng mạnh khỏe có lẽ còn chịu được 1-2 ngày. Thậm chí 1-2 tháng, nhưng ở tín nghĩa, mùa đông nơi này có thể dài đến 4 tháng, kéo dài mà lại khắc nghiệt. Soảng, Tiêu Hoàng đang co ro trong chăn, cửa phòng giam mở ra, đã tới giờ hóng gió. Thấy vậy, Tiêu Hoàng nhíu mày, nhưng vẫn khó khăn đứng lên, chợt cảm thấy lạnh buốt, sau đó đi ra ngoài, bởi vì chính nghĩa lâu khu nhà giam chữ giáp là dạng khép kín, cho nên nhiệt độ trong ngoài phòng giam không chênh lệch mấy. Mưa phùn vẫn đang cọ rửa lớp thủy tinh đầy bụi bẩn trên đỉnh sân. Rời phòng giam, Ốc Sư gần như theo bản năng đi theo sau lưng Tiêu Hoàng. Còn những tù nhân lạc đan luân khác thấy Tiêu Hoàng, cũng không tránh né hay cảnh giác hoặc có địch ý như trước. Có những tù nhân còn gật đầu với Tiêu Hoàng, biểu đạt cung kính của mình, nhất là hôm qua, Tiêu Hoàng biểu diễn kinh diễm làm tất cả tù nhân bái phục thực lực của Tiêu Hoàng. Đi vào sân, Tiêu Hoàng theo thói quen rúc vào núi giả, chẳng qua nơi này đã không còn ánh mặt trời, bầu trời u ám, khiến người ta có cảm giác nặng nề, có khi còn thấy tia sét lóe lên trên không trung, sau đó là tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng cửa nặng nề mở ra truyền tới, tiếp theo xe ma văn của sở thí nghiệm linh hồn chạy vào trong. Nhìn xe ma văn sở thí nghiệm linh hồn, các tù nhân không khỏi hiện ra vẻ kích động và cảnh giác, sợ lại có người bị nhìn trúng, kéo đi hưởng thụ thứ thuốc đáng sợ kia. Chẳng qua lúc này họ lo lắng dư thừa, xe ma văn sở thí nghiệm linh hồn không đi tới, chỉ ngừng trong sân. Sau đó ba người Tiết Nam, Vương Quân, Ai Thác bị ném vào, động tác rất thô lỗ. Sau đó xe ma văn quay đầu chạy đi. Tuy rằng Tào Đông không nói gì với Tiêu Hoàng, nhưng Vương Quân và Ai Thác trực tiếp bị ném vào, giống như nói cho Tiêu Hoàng, người đã cho ngươi, sống hay chết phải dựa vào bản lĩnh của ngươi, ta không xen vào chuyện khác nữa. Ngay sau đó Vương Quân mơ màng nhìn xung quanh, lập tức tìm ra mái tóc bạc của Tiêu Hoàng, lập tức cùng Ai Thác chạy tới trước mặt Tiêu Hoàng, hưng phấn sầu não nói, lão đại, rốt cuộc lại gặp được ngài rồi, ta còn tưởng đời này không gặp được ngài nữa chứ. Tiêu Hoàng chỉ cười thản thiết, vỗ nhẹ vai Vương Quân và Ai Thác, hai người có thể đưa đến đây. Tiêu Hoàng coi như yên một, ong, tạm thời không nên quá thân cận với ta, tránh để lộ sơ hở. Tiêu Hoàng vẫn giữ tươi cười nhàn nhạt, nói nhỏ với hai người. Vương Quân và Ai Thác cũng không ngốc, lập tức hiểu được trò quỷ trong đó, lại nghĩ tới những chuyện quỷ dị họ gặp trong sở nghiên cứu linh hồn. Lập tức đứng dậy liếc Tiêu Hoàng một cái, liền đi vào trong góc ngồi xuống. Chương 763, Vĩnh Viễn Lưu Truyền. Về phần Thiết Nam bên kia, nhìn Tiêu Hoàng ngồi bên cạnh ngọn núi giả, trên mặt không kiềm được hiện lên một chút cảnh giác và e ngại, ra sức lui về phía sau, ngồi ở trong góc. Lúc này Thiết Nam rất rõ ràng, thời đại làm lão đại của hắn đã hoàn toàn trôi qua rồi. Trái lại Tiêu Hoàng, đối với Thiết Nam trở về, cũng không có chút tỏ vẻ nào, cứ như vậy mà ngồi dưới ngọn núi giả, thường thường lại nhìn qua trần nhà, nhìn về phía bầu trời âm trầm, mưa đã dần dần tạnh, phía cực xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một luồng nắng sáng chiếu rọi bầu trời, giống như một đám các thanh kiếm nhỏ, cắm trên mặt đất âm u, ầm ầm ầm. Ngay khi Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, thì một cánh cửa sắt nặng nề phía nam bỗng nhiên lại lần nữa được nâng lên. Đám tù nhân theo thanh âm nhìn lại, lập tức thấy Ngô Quý Kỳ cầm theo cao áp ma văn bổng, chậm rãi đi đến, ở phía sau hắn còn có một chiếc xe đẩy to lớn. Hai gã binh sĩ, Cao Tường chậm rãi đẩy hắn vào, đồng thời chậm rãi đi về phía Tiêu Hoàng, đi tới trước mặt Tiêu Hoàng đang rất nhếch nhác. Ngô Quý Kỳ từ trên cao nhìn xuống, liếc Tiêu Hoàng trên mặt đất một cái, lúc này hắn nhìn qua không khác gì một tên tiểu khất cái. Chưa từng nhiều lời, Ngô Quý Kỳ liền trực tiếp kéo tấm bạt phủ trên xe đẩy xuống. Bên trong xe đẩy là vài thùng bia, cùng với từng hộp chân gà, ngay phía trước xe còn có một cái nồi đang bốc hơi nghi ngút. Bên trong là canh gà, người như ngươi, tuy rằng làm cho ta cảm thấy rất chán ghét, cũng rất ghê tởm, nhưng mà đã là giao dịch thì ta sẽ thực hiện. Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoàng, vẻ mặt cao cao tại thượng nói, đa tạ. Tiêu Hoàng hơi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông, lạnh nhạt nói, Ngô Quý Kỳ còn muốn nói cái gì đó nữa, kiểu như cảnh cáo linh tinh. Nhưng ma văn thông tin trong người lại rung lên, người gọi tới là chế, văn đại sư Trương Tường Kiệt của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hoàng, Ngô Quý Kỳ không muốn dây dưa gì với Tiêu Hoàng nữa, liền trực tiếp xoay người rời khỏi. Hai gã binh sĩ, Cao Tương cung kính đi theo phía sau Ngô Quý Kỳ, đồng thời, sau khi Ngô Quý Kỳ lật tấm vải bạt lên, mùi thịt gà trong khoảnh khắc đã tràn ngập, gần như tất cả tù nhân, bất kể là tù nhân lạc, đan luân, hay là tù nhân liên hợp thể, đều cùng lúc nhìn về phía Tiêu Hoàng. Chuẩn xác mà nói thì là nhìn về phía thứ trên chiếc xe đẩy kia. Bất kể cấp bậc ngự lực như thế nào, thì chúng cũng đều cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Nếu là ở gia đô liên hợp thể, thịt gà chỉ là thịt bình thường để ăn mà thôi, thậm chí có thể nói là đồ rẻ tiền. Nhưng đối với những tù nhân cả ngày trích ăn khoai lang, bánh ngô này mà nói, bọn họ có chút không dám tưởng tượng sẽ có mỹ vị như vậy. Thậm chí còn có bia. Trời à, trại tập trung tín nghĩa tại sao lại có đãi ngộ như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả tù nhân đều quệt quệt khóe miệng, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Hoàng. Nếu lúc trước Tiêu Hoàng nói sẽ mời bọn họ ở trong này uống bia, ăn chân gà, thì quả thực chính là thần thoại hoang đường. Nhưng hiện tại thì, Tiêu Hoàng dường như đã thực hiện được. Tiêu Hoàng cũng không chần chờ, hắn giơ hai tay lên, vỗ lớn vài tiếng, triệu tập tất cả tù nhân tới đây. Đối với hành động này của Tiêu Hoàng, đám tù nhân không chút tạm dừng, cùng lúc bâu đến bên cạnh Tiêu Hoàng, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ, đồng thời cũng chủ động xếp thành hàng dài. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng không nói thêm gì, lấy từ trên xe đẩy ra một chai bia, một cái chân gà, lại móc một chén canh gà nóng hầm hập, đặt vào tay Mặt Thẹo. Sau đó hắn ý bảo người tiếp theo, vẫn là ba thứ đồ, chân gà thơm ngào ngạt, canh gà nóng hầm hập và bia ngon. Giờ khắc này, ở trong mắt mỗi một tên tù nhân thì Tiêu Hoàng đều là cực kỳ khẳng khái. Nếu trước kia Tiêu Hoàng là ma quỷ, như vậy hiện tại thì chính là chúa cứu thế mang cho bọn hắn quang huy ngắn ngủi. Mà đám tù nhân được phân phát đồ ăn thì cũng không vội vã ăn luôn. Cứ như vậy mà nhìn Tiêu Hoàng, đứng phía trước Tiêu Hoàng, ước chừng trôi qua nửa tiếng, mọi thứ mới phân phát hầu như không còn, mỗi người một phần, gần như vừa đủ, bởi vì đồ ăn là do Ngô Quý Kỳ tự mình đưa tới. Nên đám binh sĩ Cao Tương cũng không đi quản làm gì. Hoặc nói đúng ra là không dám quản, dù sao đây là Ngô Quý Kỳ ngầm đồng ý, duy nhất chỉ có Tiết Nam ngồi trong góc tường là không bước lên xếp hàng. Mà chỉ hơi cúi đầu, có vẻ tinh thần vô cùng sa sút, trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc trước đã khúc mắt với Tiêu Hoàng, nên đồ ăn này dường như sẽ không có phần của hắn. Nhưng mà, ngay khi Tiết Nam cho rằng như vậy, thì bỗng nhiên lại thấy một đôi chân đi giày da xuất hiện trước mặt mình. Hắn liền nhanh chóng ngẩng đầu, lập tức thấy Tiêu Hoàng đang cầm một cái chân gà, bưng một chén canh gà, xách theo một chai bia, vẻ mặt bình thản xuất hiện ở trước mặt Tiết Nam. Sau đó Tiêu Hoàng liền vươn tay, đặt ba thứ đồ này vào tay Tiết Nam, thấp giọng nói, tất cả tù nhân nơi này, bất kể là Lạc Đan Luân, hay là Liên Hợp Thể, đều hoan nghênh ngươi bình an trở về. Nói xong, Tiêu Hoàng liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại cho Tiết Nam một bóng dáng. Đồng thời, mấy câu ngắn gọn kia của Tiêu Hoàng cũng làm cho trong lòng Tiết Nam cảm nhận được một luồng hơi ấm. Tiêu Hoàng không vứt bỏ hắn, người Lạc Đan Luân không vứt bỏ hắn, Liên Hợp Thể nhân cũng không bài xích hắn. Không kiềm được, hai mắt Tiết Nam trở nên ươn ướt. Đồng thời, lúc này Tiêu Hoàng đã quay về tới bên cạnh ngọn núi giả, trực tiếp lấy từ trên xe đẩy ra một chai bia cuối cùng. Sau đó ôm lấy chai bia, từng bước một đi lên ngọn núi giả, cứ như vậy mà từ trên cao nhìn xuống, nhìn tất cả tù nhân đứng ở trước mặt mình, sau đó chậm rãi giơ chai bia lên cao. Tất cả tù nhân không nói gì, cứ như vậy mà ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hoàng. Hôm nay, chúng ta không phân biệt chủng tộc, không phân biệt thực lực cao thấp, chúng ta đều là tù nhân, mà một chén rượu này ngày hôm nay, ta muốn bái tế Cáp Thụy Sâm đại nhân dũng cảm, uy vũ, để cho hắn ở dưới suối vàng cũng biết, sẽ phù hộ cho chủng tộc Lạc Đan Luân chúng ta. Tiêu Hoàng giơ chai bia lên cao, nhìn mọi người dưới đài, cao giọng nói, bá, ngay trong nháy mắt khi ba chữ Cáp Thụy Sâm được nói ra. Tất cả tù nhân, Lạc Đan Luân đều cùng lúc biến sắc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại bái tế Cáp Thụy Sâm ở chỗ này. Đồng thời, nghe thấy cái tên Cáp Thụy Sâm, trong lòng đám tù nhân lại căng thẳng, bởi vì Cáp Thụy Sâm chính là linh hồn của Lạc Đan Luân đế quốc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả tù nhân lại run lên. Còn nữa, bất kể trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, đều không sao cả, ta chỉ muốn ở trong này, nói cho Cáp Thụy Sâm biết, Tiêu Hoàng ta đã đi tới nơi này, đứng trên mảnh đất Ma Duệ Tinh, mà ta muốn nói cho các ngươi chính là, hôm nay người Lạc Đan Luân lang bạc kỳ hồ, chịu đủ cực khổ, nhưng sự bất khuất của chúng ta vẫn thăng hoa. Chủng tộc Lạc Đan, luật vĩ đại, vĩnh viễn lưu truyền, Tiêu Hoàng lại lần nữa cao giọng nói, trong hai mắt cũng phát ra ánh sáng vô cùng lăng lệ. Hắn cũng đồng thời dùng ngón cái bẩn bùn của mình đi mở nắp chai. Uống một ngụm lớn, chủng tộc Lạc Đan Luân vĩ đại, vĩnh viễn lưu truyền, ngay khi Tiêu Hoàng uống ngụm bia này, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập tinh thần. Dường như lại một lần nữa về tới chiến trường, vì kéo dài chủng tộc mà anh dũng giết địch, ngay cả Thiết Nam ở trong góc, nghe vậy thì cũng không nhịn được đứng lên. Giơ chai bia trong tay lên về phía Tiêu Hoàng, trong lúc nhất thời, tất cả tù nhân đứng trên sân thể dục cùng lúc hô to lên. Sau đó ngẩng đầu, học theo Tiêu Hoàng uống một ngụm bia lớn, ngay cả tù nhân Liên Hợp Thể cũng cảm thấy cả người run lên. Giơ cao chai bia trong tay, một số người lại cảm thấy trong lòng tràn ngập kích động. Tuy rằng Tiêu Hoàng có một đôi đồng tử màu đen, nhưng mọi người gần như đều có một loại cảm giác, Tiêu Hoàng vào lúc này chính là người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng đứng trên ngọn núi giả, tản ra khí tức giống như trên Ma Đỉnh Sơn. Cũng cao ngạo mà bất khuất, trái lại Ốc Sư, uống một ngụm bia, trong lòng lại là liên tục rung động. Đúng vậy, nếu lúc trước hắn nói người Lạc Đan Luân đối với Tiêu Hoàng thì chỉ có sợ, mà không có kính, như vậy hiện tại thì sao? Nhìn hai tròng mắt phấn chấn của đám tù nhân Lạc Đan Luân, và cái nhìn đối với Tiêu Hoàng thì sẽ biết, tên này thật là lợi hại a. Trong lòng Ốc Sư không kiềm được thốt lên, nhìn Tiêu Hoàng đang mặc bộ quần áo rách tung tóe, nhưng giờ khắc này, hắn lại giống như một pho tượng bằng sắt thép, chỉ dẫn những tù nhân Lạc Đan Luân này. Hãy cẩn thận mà hưởng thụ ngày hôm nay đi, hôm nay chúng ta say sưa trong nhà giam, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi đi say sưa trên đỉnh phong của thế giới này. Giờ khắc này, chúng ta đều là người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng tiếp tục giơ chai bia lên cao, nói xong, Tiêu Hoàng liền ngồi trên ngọn núi giả, bắt đầu tự mình uống vào một chén canh nóng. Tại địa phương rét lạnh này, một chén canh nóng, một cái chân gà, tuyệt đối làm cho người ta rất thoải mái. Các tù nhân khác cũng đều dựa trên vách tường, hơi ấm của bát canh. Cái chân gà béo ngậy đã làm cho bọn họ cảm nhận được niềm ấm áp vô hạn. Còn có lời nói kia của Tiêu Hoàng, thì lại làm cho tâm tình bọn họ trở nên phấn chấn. Giờ khắc này, bọn họ dường như không phải đang ở trong nhà giam, mà giống như đang ở trên chiến trường, đánh tan thiên quân vạn mã của địch nhân, ngồi xuống hưởng thụ thành quả thắng lợi, ấm áp, thống khoái mà lại thích ý. Trong lúc nhất thời, trên mặt mỗi một tù nhân dường như đều hiện lên vẻ thỏa mãn. Vẻ thỏa mãn đã lâu không có, Tiêu Hoàng mang cho bọn hắn đồ ăn mỹ vị. Hưởng thụ từ thời gian thông khí sảng khoái nhất từ trước tới nay, mà tầng mây rất dày kia cũng bắt đầu không ngừng bị ánh dạng đông đâm thủng. Một vài tia nắng mặt trời bắn thẳng đến trên sân thể dục, không khỏi làm mỗi một tên tù nhân đều có chút vẻ an bình. Dường như đã thấy được mục tiêu của mình vậy. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Ngô Quý Kỳ, hắn tự nhiên có thể nghe được thanh âm của tên chết tiệt Tiêu Hoàng trên sân thể dục. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không rảnh mà bận tâm, mà đang ngồi trước cái bàn. Trên bàn giấy có một cái màn hình nhỏ, trong đó là hình ảnh của Trương Tường Kiệt, giờ phút này đang đánh giá xong xà chiến văn trong tay Ngô Quý Kỳ, mà cảnh này đã kéo dài tận mười mấy phút, bởi vì khi trước Tiêu Hoàng chữa trị đã tiến hành ngụy trang, nên cho dù có quan sát cả ngày thì Trương Tường Kiệt cũng không nhìn ra chút nào. Tuy nhiên, biết xong xà chiến văn đã được chữa trị, chế văn đại sư Trương Tường Kiệt đỉnh cao của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc làm sao có thể nói là không nhìn ra chút gì được. Nói vậy thì mặt mũi để ở đâu, nhưng lại cũng không tiện lên mặt gì. Dù sao thì song xà chiến văn này khi trước hắn cũng hoàn toàn không thể chữa trị được. Chương 764, giao dịch công bằng. Thật sự là tinh diệu a, cảm thấy mình thật sự không nhìn thấu. Trương Tường Kiệt chỉ có thể phát ra tiếng tán thưởng, chỉ là không biết sản phẩm được chữa trị này xuất ra từ tay của ai. Ngô Quý Kỳ rốt đặc cán mai với việc chế văn, nghe thấy chế văn đại sư đưa ra đánh giá này, trong lòng lại trở nên vui vẻ. Theo hắn thấy, tên Tiêu Hoàng kia tuy rằng chán ghét, nhưng cũng là một bảo bối, hoặc có thể nói là một con gà đẻ trứng vàng. Về phần xuất ra từ trong tay người nào, thì không cần Trương Tường Kiệt đại sư quan tâm, chỉ là không biết ngài có nguyện ý hợp tác một chút hay không. Ngô Quý Kỳ khẽ cười cười hỏi. Ngô Quý Kỳ cũng không ngốc, rất rõ ràng, nếu nói ra là do Tiêu Hoàng chế tạo, vậy thì Trương Tường Kiệt kia chắc chắn sẽ dùng trăm phương nghìn kế để moi Tiêu Hoàng ra, đưa về làm của riêng, hợp tác như thế nào? Trương Tường Kiệt cũng đột nhiên nổi lên hứng chí, lên tiếng hỏi. Ngươi có thể đưa chiến văn mà ngươi không thể chữa trị được tới chỗ ta, tiền lãi thu được sẽ chia hai, tám, ta tám, ngươi hai, như thế nào? Ngô Quý Kỳ mặt không đổi sắc, thu hồi xong xà chiến văn âu yếm của mình lại, đưa ra đề nghị, phân phối như vậy thì cũng coi như là công bình, dù sao Trương Tường Kiệt không cần trả giá cái gì, chỉ cần qua tay một chút là được, thậm chí còn có thể kiếm được một thanh danh tốt, không thành vấn đề, vừa lúc trong tay ta còn có hai cái chiến văn của ngự sư cấp 5, có thể chuyên cho ngươi, mỗi một cái được chữa trị thì có giá 1 vạn kim tệ. Trương Tường Kiệt không có quá nhiều do dự, tốt lắm, Ngô Quý Kỳ nói xong, lập tức cắt liên lạc, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này Tiêu Hoàng đang ngồi trên ngọn núi giả, từng ngụm ăn chân gà, uống nganh gà, các tù nhân khác cũng như vậy, đối với cảnh tượng như vậy, Ngô Quý Kỳ cũng không để ý, trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ hưng phấn mờ nhạt. Ở trong này, tuy rằng làm tướng quân, nhưng tiền lương một tháng của Ngô Quý Kỳ cũng chỉ có 10 kim tệ mà thôi. Đương nhiên, cũng không tính cả thu nhập mà ngày thường thông qua các thủ đoạn khác đạt được thêm vào. Hiện giờ vì xong xà chiến văn, Ngô Quý Kỳ gần như đã bỏ ra toàn bộ gia sản của mình. Vừa rồi một vài câu nói mà đã đạt được 1 vạn 6.000 kim. Vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa đây vẫn chỉ là khoản thu nhập đầu tiên, sau này sẽ còn có thể cuồn cuộn không dứt nữa. Tất cả đều là bởi vì Tiêu Hoàng có kỹ thuật chế văn chắc tuyệt. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ăn xong chân gà, đã nhảy xuống núi giả, đồng thời Tiêu Hoàng liền chậm rãi hướng ánh mắt về phía Phất Lạc trong căn nhà tù đặc biệt phía bắc kia. So với các tù nhân khác, Phất Lạc cũng không có thời gian thông khí, nếu không một khi hắn phát cuồng, thì sẽ có hậu quả mang tính chất hủy diệt, nhất là vào lúc này Phất Lạc đã mất đi lý trí của con người, trở nên giống như một con dã thú, nhìn một cái chân gà cuối cùng còn lại bên trong xe đẩy. Tiêu Hoàng lập tức cầm ra, thật cẩn thận bước từng bước một về phía Phất Lạc, những người khác nhìn thấy Tiêu Hoàng làm vậy, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào, càng không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Khi Tiêu Hoàng từng bước một tới gần lồng sắt giam giữ Phất Lạc, Phất Lạc đang ngồi đưa lưng về phía Tiêu Hoàng, dường như cảm nhận được cái gì đó, thân mình hơi giật giật, đồng thời không ngừng kéo sợi dây xích sắt to bằng cổ tay bên cạnh. Giật giật, rất nhanh, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi tới bên cạnh lồng sắt, nhìn vào trong phòng giam tối như mực, vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng dùng tay gõ vào lồng sắt, giống a, gần như ngay khi Tiêu Hoàng chạm vào nhà giam, Phất Lạc dường như nhận được kích thích nào đó, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, khuôn mặt rách nát lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng vô tận, có vẻ cực kỳ khủng bố, sau đó liền lao về phía Tiêu Hoàng. Nếu là người thường, cho dù là các tù nhân khác, đối mặt với Phất Lạc phát cuồng, thì chắc chắn sẽ cảm thấy khiếp sợ, thối lui về phía sau, nhưng Tiêu Hoàng lại không có, mặt không đổi sắc, vẫn đứng vững bên cạnh nhà giam, băng, ngay sau đó, sợi xích sắt to bằng cổ tay bị kéo căng, lại gương mặt dữ tợn của Phất Lạc chỉ cách Tiêu Hoàng khoảng 10 cm. Thần sắc Tiêu Hoàng vẫn kiên định và bình thản, Phất Lạc thì giống như một con dã thú, không ngừng nhai bộ răng dữ tợn, giấy rùa, tiếng hít thở thật mạnh lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp bách. Hai tay đã phồng lên đầy máu, cầm chặt vào ma văn lan can, đối diện với Tiêu Hoàng, đồng thời lúc này, Tiêu Hoàng đang ra sức quan sát đến trạng thái của Phất Lạc, bị hơn 1.000 lần bị tiêm linh hồn rửa sạch dịch. Phất Lạc gần như đã mất đi lý trí tối thiểu của con người, chỉ là hắn vẫn cực kỳ phẫn hận đối với người Cao Tương, giống như một con dã thú vậy, chỉ hơi đánh giá tình trạng hiện tại của Phất Lạc một chú. Vẻ mặt Tiêu Hoàng cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng đụng vào ngón tay của Phất Lạc một chút. Giống, gần như ngay khi ngón tay của Tiêu Hoàng vừa mới chạm vào Phất Lạc, toàn thân Phất Lạc lại lần nữa trở nên bất an, xiềng xích bị kéo căng kêu lách cách, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, dường như muốn đập nát Tiêu Hoàng giống như làm với người cao tương. Tiêu Hoàng không tránh không né, ánh mắt kiên nghị kèm theo một chút hung ác, cũng nhìn chằm chằm vào Phất Lạc. Bỗng nhiên, Phất Lạc dường như cảm nhận được trên người Tiêu Hoàng khí tức đặc biệt nào đó. Ánh mắt hung ác và dữ tợn lại bắt đầu từ từ mềm xuống. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng vẫn không buông tha. Tiêu Hoàng không nói gì, từ từ đưa chân gà cho Phất Lạc, gần như ngay khi Phất Lạc vừa mới bắt lấy chân gà mà Tiêu Hoàng đưa qua. Tiêu Hoàng chọn đúng thời cơ, rất nhanh dùng móng tay cấu xuống một khối thịt thối trên tay Phất Lạc. Phất Lạc cũng không có cảm giác gì, hiển nhiên tại bộ phận bị thối kia thì thần kinh đã bị hoại tử rồi. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền đựng một khối thịt thối nhỏ bằng hạt gạo này vào trong một cái túi nhựa nhỏ, đậy kín lại, bỏ vào trong túi áo. Đợi có cơ hội thì sẽ tiến hành nghiên cứu một phen. Sau đó Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, lại lần nữa nhìn Phất Lạc đang gặm chân gà một cái, rồi chậm rãi xoay người, rời đi. Người ngoài thấy vậy, chỉ có một cảm giác là Tiêu Hoàng cũng coi Phất Lạc trở thành một tù nhân, ném cho hắn một cái chân gà để ăn, còn động tác nhỏ kia của Tiêu Hoàng thì không ai phát hiện cả. Một tuần thời gian cứ như vậy mà trôi qua, quan hệ giữa Tiêu Hoàng và các tù nhân cũng rõ ràng được cải thiện. Cải thiện không chỉ là thái độ, mà khi ở trong hang động huyết sắc, bất kể là tù nhân Lạc Đan Luân hay là tù nhân liên hợp thể, đều bắt đầu tập trung lại, phân công hợp tác, nghe theo Tiêu Hoàng chỉ huy, tất cả thoạt nhìn đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chỗ khó duy nhất chính là đã tới cuối mùa thu, tại Nam Bán Cầu thì thời tiết rõ ràng trở nên càng rét lạnh hơn. Nhiệt độ không khí ban ngày đã vào khoảng 0 độ, ban đêm thậm chí có thể đạt tới âm mười mấy độ. Vách tường trong nhà tù đều bắt đầu đọng xương, rét lạnh làm cho người ta vô cùng khó nhìn, hơn nữa Tiêu Hoàng rõ ràng có thể phát hiện ra, vài tên tù nhân ngự sư cấp 4, thân thể bắt đầu suy yếu trong rét lạnh. Nhất là mỗi cách một ngày, còn phải đi về phía hang động huyết sắc, lạnh và nóng liên tục nhau, làm cho thân thể con người càng thêm bị tàn phá. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang cửa hang động huyết sắc, nhìn hai gã tù nhân nằm trên mặt đất, một gã trong đó là tù nhân Lạc Đan Luân, một gã còn lại là tù nhân liên hợp thể. Cả hai đều đã mở mắt, mồ hôi chảy xuống, môi khô nứt, không ngừng ho khan, hiển nhiên là bị cảm rồi. Trong hoàn cảnh này, căn bệnh nhìn như không có gì cả này, lại dễ dàng trở nên chí mạng. Tiêu Hoàng ngồi một bên, mặt không đổi sắc, bỏ vào trong hai chén nước rồi một ít thảo dược, sau đó lần lượt cho bọn hắn uống vào. Dưới tình huống không có dược liệu đầy đủ, Tiêu Hoàng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này. Văn đan trong huy chương rách nát thì chỉ còn lại có 5 viên văn đan bổ huyết. Không hơn, mặt thẹo, Lạp Mỗ, lấy tới đây hai túi khoáng thạch. Tiêu Hoàng bỗng nhiên phân phó. Úp, mặt thẹo cùng Lạp Mỗ cũng không có bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp đặt hai cái túi căng phồng tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Sau đó Tiêu Hoàng liền ý bảo hai gã tù nhân sinh bệnh này rời đi trước. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, trong hoàn cảnh cực nóng tay đây, hai gã tù nhân sinh bệnh kia sẽ bị chết. Thấy hai gã tù nhân kia thất tha thất thểu đi ra ngoài, Tiêu Hoàng cũng không dừng lại lâu, xoay người bắt đầu tìm kiếm quạng mỏ, cũng chỉ huy các tù nhân khác phá vỡ ra đào khoáng thạch mang về. Trước đây tối thiểu cần 2 giờ công tác, nhưng dưới sự chỉ huy của Tiêu Hoàng thì chỉ dùng khoảng 1 giờ, như vậy thì cũng miễn cho phải ở trong hang động huyết sắc quá lâu, không phải chịu quá nhiều dày vò. Khi tới 6 giờ tối, đám tù nhân hoàn thành công tác lấy quạng, sau khi bị nhốt 1 giờ trong nhà tù lạnh như băng, thì đều tụ tập trong nhà ăn. Đồ ăn vẫn như trước, một củ khoai lang, một củ dưa muối, một chén canh xuông. Mọi người ở đây đều ngồi xuống ăn khoai lang. Bỗng nhiên Ngô Quý Kỳ lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến, phía sau hắn là trợ thủ Đường Cơ và Dịch Văn Hâm. Rất nhanh, Ngô Quý Kỳ đã chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Đối với điều này, Tiêu Hoàng cũng không ngẩng đầu, mà từ từ ăn khoai lang, đồng thời thỉnh thoảng cắn một miếng dưa muối. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, Ngô Quý Kỳ chậm rãi vươn tay, đặt hai cái chiến văn của ngự sư cấp 5 đã bị hư hao ở trước mặt Tiêu Hoàng. Nhìn thấy hai cái chiến văn trước mặt, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút khác thường nào, mà chỉ bỏ mẩu khoai lang vào trong miệng, sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Ngô Quý Kỳ, nhìn một chút hai cái chiến văn này, có nắm chắc chữa trị hay không? Ngô Quý Kỳ mặt không đổi sắc, lên tiếng, xem ra, Ngô Quý Kỳ tướng quân là muốn coi ta trở thành con gà đẻ trứng vàng a. Tiêu Hoàng tươi cười, nhẹ giọng nói, gần như ngay khi Tiêu Hoàng vừa nói ra câu này, Ngô Quý Kỳ đã cầm cao áp ma văn bổng trong tay, đập vào ngực Tiêu Hoàng, sau một tiếng vang lớn, Tiêu Hoàng trực tiếp bị đánh văng đi, ngã trên mặt đất, nhớ kỹ, đừng dùng cái loại khiêu khích này mà nhìn ta, nếu không hậu quả sẽ là như thế này. Ngô Quý Kỳ vẻ mặt không thay đổi, gằn từng chữ một với Tiêu Hoàng, đồng thời, tù nhân đang ăn bốn phía, khi nhìn thấy Tiêu Hoàng bị đánh, đều ngừng tay lại, đồng thời hơi nắm chặt nắm tay, nhìn thẳng về phía Ngô Quý Kỳ, ánh mắt vốn lạnh nhạt cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo. Tuy rằng Tiêu Hoàng chưa từng tự xưng làm lão đại, nhưng trong vô tình, hắn đã trở thành trung tâm của những tù nhân này. Chương 765, con gà đẻ trứng vàng. Về phần Vương Quân, tuy rằng ngồi cách Tiêu Hoàng rất xa, nhưng đã rút từ trong ống quần ra một cây đũa nhọn đầu, giấu trong ống tay áo. Thiếu ăn đòn à? Dịch Văn Hâm nhìn thấy Tiêu Hoàng bị đánh ngã trên mặt đất, không kiềm được bĩu môi nói, vẻ mặt khinh thường, nếu không phải Ngô Quý Kỳ đang ở trong này, thì hắn rất muốn đá lên người Tiêu Hoàng hai nhát rồi. Trái lại Tiêu Hoàng, đối mặt với cú đánh của Ngô Quý Kỳ, ngoài dự đoán mọi người, trên mặt không có chút tức giận nào, chậm rãi đứng lên, dựng chiếc ghế kim loại lên, lại một lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Quý Kỳ, chỉ là sau vẻ tươi cười kia chính là một tia lạnh như băng đang tràn ngập. Nếu ta không đoán sai, hai cái chiến này, Văn Ngô Quý Kỳ tướng quân hẳn là có thể kiếm được 2 vạn kim tệ phải không? Sau này còn có thể tiếp tục thu thêm nữa. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi cứ muốn tiếp tục vô nghĩa như vậy sao? Ngô Quý Kỳ nói xong, liền trực tiếp túm lấy cổ áo Tiêu Hoàng, kéo Tiêu Hoàng lên, ánh mắt tàn nhẫn nhắm ngay Tiêu Hoàng. Ta hiện tại hỏi ngươi, rốt cuộc có thể sửa được tốt hay không? Có thể, hai cái sửa lại thì tốn 17 kim tệ, nhưng nếu ngươi muốn coi ta làm phu quân vác, thì không có khả năng, một điều kiện thôi, chữa trị hai cái chiến văn này, ngươi cung cấp cho mỗi một nhà tù một cái cung nhiệt ma văn. Giá rẻ là được, đồng thời mỗi một tù nhân được cung cấp một cái áo bông. Dựa theo giá mỗi một cung nhiệt ma văn là 5 ngân tệ mà tính, thì cũng chỉ hơn 20 kim tệ, cộng thêm 500 cái áo bông, 50 kim tệ là đủ rồi, mà ngươi đem sẽ có được 2 vạn kim tệ tù lao. Đồng thời sau này còn có thể có tiếp. Tiêu Hoàng nhìn Ngô Quý Kỳ, trên mặt không có chút e ngại nào, lên tiếng nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ngô Quý Kỳ vẻ mặt âm lãnh hỏi, ngươi có thể giết ta à? Tiêu Hoàng phi thường lạnh nhạt trả lời, giết ngươi, sẽ không, nhưng ngươi có tin ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết hay không? Ngô Quý Kỳ hơi nắm thật chặt cổ áo Tiêu Hoàng, nói, ta hiện tại đã sống không bằng chết rồi, nếu còn muốn tra tấn nữa thì cứ tự nhiên, không chịu được, cùng lắm thì ta tự sát. Tiêu Hoàng vẫn lạnh nhạt nói, coi như ngươi lớn mật. Ngô Quý Kỳ nói xong, liền buông Tiêu Hoàng ra, sau đó nói với Đường Cơ, đi, đến bộ phận cung cấp tín nghĩa, mang tới 532 cái cung nhiệt ma văn. Nhân tiện mang tới số lượng áo bông tương ứng, nghe nói như thế, trong lòng đám tù nhân không kiềm được lại lần nữa ấm áp. Không hề nghi ngờ, lần này lại là Tiêu Hoàng trợ giúp bọn họ, hơn nữa là đánh bạc cả tánh mạng để trợ giúp họ. Về phần Thiết Nam ngồi ở trong góc, thì lại có vẻ mặt xấu hổ, giờ khắc này Thiết Nam đã thực sự ý thức được, Tiêu Hoàng thích hợp làm lão đại hơn so với hắn rất nhiều. Mà hắn làm lão đại, thì chỉ biết mặc cho Ngô Quý Kỳ bài bố, đổi lấy một vài thứ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Tiêu Hoàng thì sao, sự khác nhau là rất lớn. Cung nhiệt ma văn và được mặc ấm, đây là thứ hiện tại đám tù nhân đang cần gấp. Bắt đầu từ ngày mai, đại bộ phận thời gian của ngươi đều tới cái phòng chế văn nhỏ kia để chữa trị chiến văn. Nếu có chút sai sót, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã làm người. Ngô Quý Kỳ nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, Tiêu Hoàng ngồi trên chiếc ghế kim loại, nhìn về phía Ngô Quý Kỳ. Ngô Quý Kỳ không lên tiếng trả lời, mà lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng. Sau này, mỗi lần ta kiếm cho ngươi 1 vạn kim, ngươi phải đưa cho các tù nhân khác một lần cơm, phải có thịt và cơm tẻ. Tiêu Hoàng lại lần nữa nói, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Ngô Quý Kỳ lạnh lùng nhìn Tiêu Hoàng một cái, liền xoay người rời khỏi. Vẫn là câu nói kia, Ngô Quý Kỳ không thích Tiêu Hoàng, thậm chí là chán ghét, nhưng vào lúc này thì Ngô Quý Kỳ cũng không thể làm gì Tiêu Hoàng được. Đúng vậy, Ngô Quý Kỳ chán ghét Tiêu Hoàng, nhưng Ngô Quý Kỳ lại càng thích tiền hơn. Có tiền, hắn sẽ có càng nhiều chiến văn phẩm chất cao, thậm chí bản thân Tiêu Hoàng nói không chừng còn có thể chế tạo ra chiến văn chất lượng tốt cũng. Không chừng, bởi vậy, mặc dù Ngô Quý Kỳ hận không thể thiên đao vạn quả Tiêu Hoàng, nhưng đối với Tiêu Hoàng thì hắn vẫn phải duy trì khắc chế tối thiểu. Đường Cơ thấy Ngô Quý Kỳ rời đi, liền chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, đặt ra một tờ giấy và một cái bút, ý tứ đã rất rõ ràng, Tiêu Hoàng cũng không chần chừ, hắn bắt đầu rồng bay phượng múa, viết một đống lớn danh sách trên bề mặt. Vừa vặn tốn 17 kim tệ, trong đó thứ đắt đỏ nhất chính là một dụng cụ phân tích vật chất. Giá 10 kim tệ, đảo mắt một ngày thời gian đã vội vàng trôi qua. Tới buổi sáng, Tiêu Hoàng đang nằm trong nhà tù lạnh như băng, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Không khỏi làm cho hắn trở nên cảnh giác. Sau một lát, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, cánh cửa nhà tù nhanh chóng được mở ra, ngay sau đó liền có 3 gã binh sĩ cao tương đi vào. Sử dụng ma, văn để khoan một cái lỗ nhỏ trên vách tường phòng giam. Lắp công nhiệt, ma văn lên. Sau đó ném cho hắn một cái áo bông, một câu cũng không nói, trực tiếp rời khỏi, đồng thời, Đường Cơ đã đứng ở cửa, ý bảo Tiêu Hoàng cùng đi theo hắn. Thấy vậy, Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được, hắn liền khoác cái áo bông hơi rộng kia lên người, sau đó đi theo Đường Cơ ra ngoài, đi thẳng đến phòng chế văn, đi vào chỗ hành lang phòng chế văn, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng nhìn thấy, Ngô Quý Kỳ đang đứng ở cửa phòng chế văn, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, hiện giờ phòng chế văn gần như đã bị nhét đầy. Dụng cụ ma văn phân tích vật chất gần như đã choán đầy phòng. Tiêu Hoàng đi vào trong, thì sẽ rất khó tìm chỗ để cho người khác vào cùng nữa. Trong vòng 3 ngày, phải chữa trị xong, đừng đùa giỡn gì đó, càng đừng có lười biếng. Ngô Quý Kỳ bỏ lại những lời này, đồng thời đặt hai cái chiến văn bị hỏng lên trên bàn. Sau đó trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Đường Cơ và hai gã binh sĩ Cao Tương đứng ở cửa. Đối với điều này, Tiêu Hoàng không có chút để ý nào, bởi vì đây chỉ là chiến văn của ngự sư cấp 5, đồng thời lại còn không quá phức tạp, Tiêu Hoàng chỉ khẽ nhìn thì đã có ý tưởng rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vã động thủ, mà làm việc mình muốn đã, dù sao Đường Cơ có nhìn cũng không hiểu. Ngay khi Đường Cơ đang ôm cửa, ngáp liên tục, thì Tiêu Hoàng lấy từ trong ống quần ra một cái túi nhựa nhỏ. Sau đó vô cùng nhanh chóng lấy chút thịt thối của Phất Lạc ra, đặt trên dụng cụ phân tích, sau đó hắn rất thoải mái khởi động dụng cụ phân tích vật chất. Lập tức trên màn hình của dụng cụ phân tích đã xuất hiện các số liệu rậm rạp. Toàn bộ đều là các loại ma văn ký hiệu, cùng với thuật ngữ chuyên nghiệp, đối với Đường Cơ mà nói, thì chúng giống như thiên thư vậy, căn bản là nhìn không hiểu, đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Hoàng dám trắng trợn làm việc này. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền cầm lấy cuốn sổ nhỏ và một cái bút máy, bắt đầu dùng các loại ma văn ký hiệu và thuật ngữ chuyên nghiệp ghi chép lại. Bản ghi chép này là về trạng thái hiện tại của Phất Lạc. Một ít nội dung khác thì cũng đều dùng các từ ngữ mơ hồ để viết. Nhìn qua có vẻ giống như một bản phân tích chiến văn. Đợi sau khi hoàn thành ghi chép, Tiêu Hoàng liền tiếp tục ngồi trước bàn viết, chậm rãi lật xem chiến văn trong tay, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ biện pháp trị liệu cho Phất Lạc. Dù sao Phất Lạc kia chính là người Lạc Đan Luân, chiến lực cấp ngự hồn, là thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, tất cả điều này liên hệ cùng một chỗ, không nói đến hắn sẽ có bao nhiêu trợ giúp với Tiêu Hoàng, mà chỉ riêng phần tình cảm này thì Tiêu Hoàng cũng muốn cứu được hắn. Ước chừng trải qua 2 giờ suy nghĩ, trong đầu Tiêu Hoàng đã hình thành một hệ thống trị liệu đại khái. Đầu tiên là bài tiết chất độc, sau đó là chữa trị thân thể, bao gồm tế bào, thần kinh bị độc tố ăn mòn, cuối cùng là điều dưỡng, về phần có hữu dụng hay không, Tiêu Hoàng cũng không biết, bởi vì nơi này cũng không phải là sở điều trị có thiết bị tiên tiến, mà nơi này là trại tập trung giống như địa ngục vậy. Có ý tưởng đại khái, Tiêu Hoàng liền bắt đầu viết các dược liệu cần thiết và phương pháp sử dụng lên trên cuốn sổ nhỏ. Đại khái đã tìm ra cách, Tiêu Hoàng liền quay đầu, tiện tay chữa trị hai cái chiến văn bị hỏng kia. Trình độ hỏng hóc của hai cái chiến văn này xấp xỉ với song xà chiến văn, tuy nhiên bởi vì bộ khung đơn giản, chữa trị cũng đơn giản theo, không có gì đáng để nhắc tới. Cầm lấy điêu văn đao rẻ tiền mà Ngô Quý Kỳ chuẩn bị cho Tiêu Hoàng, hắn liền bắt đầu từ từ chữa trị. Về phần Đường Cơ thì tám phần đã không thể chịu đựng được buồn tẻ như vậy, trực tiếp xoay người rời khỏi đây, chỉ để lại hai gã binh sĩ Cao Tương đang gật gù ở trong này theo dõi Tiêu Hoàng. Nhìn Tiêu Hoàng làm một số việc mà bọn họ căn bản nhìn không hiểu, thì một đến 2 giờ còn được, chứ thời gian dài quả thực chính là tra tấn. Đồng thời, ngoài cửa sổ, đám tù nhân đều đã mặc áo bông vào, vẻ mặt nghiêm trọng đã trở nên giãn ra, tụ tập với nhau ở góc tường, nói chuyện phiếm. Đối với điều này, Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ hơi nheo mắt suy nghĩ, sau đó tiếp tục bận rộn làm việc. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Vào buổi chiều, Ngô Quý Kỳ chậm rãi đi tới trong phòng chế văn, lại một lần nữa hướng đôi mắt lạnh như băng về phía Tiêu Hoàng. Chữa trị như thế nào rồi? Nhìn Tiêu Hoàng đang ngồi trên ghế kim loại, Ngô Quý Kỳ lạnh lùng hỏi. Tiêu Hoàng không đáp lại, chỉ nhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ, sau đó trực tiếp đặt hai cái chiến văn đã chữa trị xong ra trước mặt Ngô Quý Kỳ. Ngô Quý Kỳ cầm lấy chiến văn, lần lượt rót ngự lực vào trong đó, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện ra, số cỗ ngự lực bên trong không giảm bớt, khởi động vô cùng thông thuận, thậm chí so với trước khi bị hỏng thì còn muốn tốt hơn. Tốt lắm, người rất ưu tú, trên mặt Ngô Quý Kỳ không kiềm được toát ra vẻ vui sướng. Hiện tại hắn có thể 100% khẳng định, Tiêu Hoàng đã trở thành con gà đẻ trứng vàng của hắn. Thậm chí sau này còn có thể chuyên môn chế tạo chiến văn cho mình. Đây là nhiệm vụ chữa trị tiếp theo của ngươi. Ngô Quý Kỳ nói xong, liền lấy từ trong túi ma văn ra 3 cái chiến văn hỏng. Đặt trước mặt Tiêu Hoàng, trong đó một cái là đại ngự sư cấp 1, 2 cái còn lại là ngự sư cấp 5, hiển nhiên đều là sản phẩm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bộ khung rất nguyên thủy, đơn giản và hơi ấu trĩ. Tuy nhiên, thứ này đối với Tiêu Hoàng mà nói, thì cũng không sao cả. Hắn cầm lấy chiến văn, khẽ lật qua lật lại nhìn, cặp lông mày của Tiêu Hoàng không ngừng phát sinh đủ loại biến hóa, không ngừng biến đổi, chương 766, phải thay đổi. Tiêu Hoàng có vẻ mặt như vậy, làm cho trái tim Ngô Quý Kỳ cũng cao thấp phập phồng. Nhưng hắn cũng không nói gì, lẳng lặng đợi Tiêu Hoàng đưa ra câu trả lời thuyết phục. 3 cái chiến văn này, trình độ hỏng hóc ít nhiều cũng có chút phiền toái a. Nhìn như vết thương rất mờ nhạt, nhưng đều bị thương tổn vào chỗ yếu hại, cũng giống như cơ thể người, vết thương ở cánh tay, trên đùi, so với bị thương trong nội tạng, tim gan gì đó thì hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Tiêu Hoàng vẫn ra vẻ nói, trên thực tế thì sao, 3 cái chiến văn này cũng bị hỏng không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không nghiêm trọng bằng cái chiến văn bị hỏng của Ngô Quý Kỳ kia. Không cần nói vô nghĩa như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có chữa trị được hay không là được rồi. Ngô Quý Kỳ ra sức bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có một ít bất an. Cái chiến văn của đại ngự sư cấp 1 kia tên là Tiết Liêm chiến văn, là một cái tướng quân chiến văn cùng cấp với của Ngô Quý Kỳ. Đối phương ra giá cũng khá cao, 4 vạn kim tệ, thật sự không phải là không có khả năng chữa trị, nhưng phí tổn lại cao, chữa trị 3 cái chiến văn, đại khái cần 2.000 kim tệ, nếu có thể ra được 3.000 kim tệ, ta mới có thể 100% chữa trị chúng. Tiêu Hoàng hơi có chút khó xử nói, chỉ là không biết Ngô Quý Kỳ tướng quân có nguyện ý chi ra phí tổn cao như vậy hay không. Trên thực tế, dựa theo kỹ thuật siêu cường của Tiêu Hoàng, chữa trị 3 cái chiến văn chỉ cần 100 kim là đủ rồi. Hơn 2.000 kim tệ khác, nói trắng ra chính là do Tiêu Hoàng dùng cho bản thân. Vậy thì 3.000 kim tệ, nhớ kỹ đừng có đùa giỡn gì đó với ta. Nói xong, Ngô Quý Kỳ liền trực tiếp tránh ra, cũng cho Đường Tơ một cái chữ kim văn 3.000 kim tệ. Dụng ý đã rất rõ ràng, Tiêu Hoàng cũng không nói gì, lẳng lặng viết danh sách tài liệu trên một tờ giấy, trong đó dùng 1.000 kim chỉ để trợ giúp trị liệu cho Phất Lạc. Hơn 1.000 kim tệ khác thì dùng để chế tạo vài thứ khác. Trong đó còn có linh thú tủy não, loại tài liệu trung tâm để chế tạo chiến văn. Viết xong danh sách, giao cho Đường Cơ, Tiêu Hoàng liền trực tiếp bị đưa về trong nhà tù nhốt lại. Hiện giờ có cung nhiệt ma văn, bên trong nhà tù đã trở nên rất ấm áp, so với vẻ lạnh như băng lúc trước thì không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Nhanh chóng đi tới chỗ tối, Tiêu Hoàng liền mở ra một cuốn sổ nhỏ cũ nát, cũng là thứ duy nhất mà Tiêu Hoàng được phép mang ra từ trong phòng chế văn. Lật xem phân tích màu thịt của Phất Lạc, Tiêu Hoàng liền bắt đầu dùng bút máy, viết gì đó trên bản ghi chép, cũng lấy từ bên trong khe nứt không gian ra linh hồn rửa sạch dịch, lấy ra một điểm nhỏ đặt trong một cái túi nhựa nhỏ, dự định ngày mai sẽ tiến hành phân tích linh hồn rửa sạch dịch này. Sau đó tìm kiếm ra thủ đoạn phá giải, có thể nói, đến lúc này, Tiêu Hoàng cũng bắt đầu tạo nền móng cho kế hoạch của mình. Tiêu Hoàng không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ chết tiệt này, mà sách lược Tiêu Hoàng sử dụng vẫn là nhân tính, tính tham lam của con người. 6 giờ tối, khi tới giờ cơm chiều, Tiêu Hoàng vừa mới bước vào nhà ăn, thì có thể rõ ràng nhìn thấy, đồ ăn trên bàn đã đổi thành cơm tẻ, còn có rau xanh và thịt. Thức ăn trên cơ bản tương đương lao công bình thường tại gia đô liên hợp thể. Tuy nhiên, thứ này ở trại tập trung Tín Nghĩa thì được coi như bữa cơm siêu xa hoa rồi. Nhìn thấy đồ ăn như vậy, tất cả tù nhân đều trợn mắt, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn ngon như thế. Đối với cơm tẻ thì ở trong này bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, đám tù nhân cũng biết, đây là Tiêu Hoàng lại lần nữa vì bọn họ mà tranh thủ tới. Ngay sau đó, không chút chần chừ, đám tù nhân nhanh như hổ đói vồ mồi, đi tới trước bàn ăn, bắt đầu điên cuồng ăn uống. Trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn, nhà tù ấm áp, đồ ăn ngon, gần như đã làm cho bọn họ quên mất khốn khổ khi trước. Trái lại Tiêu Hoàng đi vào trong đó, thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhìn những tù nhân trên mặt tràn ngập thỏa mãn kia, vẻ mặt hắn ít nhiều cũng có chút lạnh như băng. Trên thực tế, mấy ngày qua, đồ ăn của đám tù nhân cũng rất không tồi. Dựa theo đạo lý mà nói, thì đây là một chuyện tốt, nhưng Tiêu Hoàng lại không cao hứng được, bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy thì những ác lang trong nhà giam này sẽ bị Ngô Quý Kỳ nuôi thành chó nhà. Làm cho khát vọng tự do của bọn họ, cùng với tinh thần bất khuất, dần dần bị mài mòn, cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên, đối với điều này, Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Hắn chỉ nghiêm mặt, ngồi vào chỗ bắt đầu ăn. Về phần các tù nhân khác, cũng không biết trong lòng Tiêu Hoàng đang suy nghĩ gì, chỉ biết có kính sợ và cảm kích. Cứ như vậy, thời gian ở vô thanh vô tức trôi qua. Một tháng qua, Tiêu Hoàng không ngừng thông qua chữa trị chiến văn, ước chừng kiếm được cho Ngô Quý Kỳ khoảng 50 vạn kim tệ. Số lượng kim tệ này tuyệt đối làm cho Ngô Quý Kỳ tràn ngập mừng rỡ, đồng thời địa vị của Tiêu Hoàng ở trong khu nhà giam chữ giáp cũng bắt đầu tăng cao. Trên cơ bản binh sĩ cao tương đã không ai dám chọc tới nữa. Ai đều biết, Tiêu Hoàng kia là con gà đẻ trứng vàng của Ngô Quý Kỳ. Nếu có chuyện gì Ngô Quý Kỳ có thể sẽ cho các binh sĩ cao tương này sống tốt hay sao? Bởi vậy cho dù Tiêu Hoàng có chút động tác nhỏ, thì các binh sĩ cao tương cũng sẽ coi như không thấy. Chỉ là vào lúc này, điều Tiêu Hoàng thấy rõ nhất chính là, tuy rằng đám tù nhân vô cùng nghe lời Tiêu Hoàng, nhưng là Tiêu Hoàng lại thấy được trong mắt của mỗi một tên tù nhân. Luồng lệ khí, luồng ý chí bất khuất kia, đang dần dần phai nhạt đi, đây là điều Tiêu Hoàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tiêu Hoàng phải ra sức thay đổi hiện trạng này. Trong nhà tù, Tiêu Hoàng đang không ngừng suy tư về biện pháp giải quyết. Hắn cũng có thể nhìn ra được, Ngô, Quý Kỳ cũng đang tương kế tự kế. Tiêu Hoàng không phải muốn cải thiện môi trường sống cho các tù nhân hay sao? Vậy thì làm cho chót đi, để cho những tù nhân này sống sung sướng mà hao mòn ý chí. Làm cho bọn họ biến thành một lũ chó nhà chỉ biết hưởng thụ yên vui trong tổ ấm. Dù sao hiện tại Ngô Quý Kỳ cũng không thiếu tiền, giờ phút này Tiêu Hoàng đang ngồi trong góc phòng, nhíu mày suy nghĩ, lấy từ trong khe nứt không gian ra cái hộp kim loại, lấy từ trong đó ra một cái ống tiêm lớn bằng ngón trỏ. Sau đó đổ một dòng dung dịch màu trắng mà mình phối chế ra vào trong ống tiêm này. Đây đúng là một loại dung dịch trừ độc mà Tiêu Hoàng chế tạo ra sau những nghiên cứu về thân thể, phất lạc và linh hồn rửa sạch dịch, sau đó Tiêu Hoàng liền thu tất cả mọi thứ vào trong khe nứt không gian. Sau đó mới mở sàn nhà ra, ném 4-5 cái túi nhựa nhỏ vào dưới sàn nhà. Hiện giờ dưới sàn nhà đã bị Tiêu Hoàng dùng cuốc chim bổ ra một lỗ hổng lớn bằng ngăn tủ. bên trong chồng chất đầy các bình nhỏ và túi nhựa, toàn bộ đều là các loại tài liệu, nếu sử dụng tốt những tài liệu này, thì hoàn toàn có thể chế tạo ra hơn 20 cái chiến văn giản dị dành cho ngự sư cấp 3. Tiêu Hoàng cần những tài liệu này rốt cuộc để làm gì? Gần như đã có thể đoán ra được rồi, chỉ có điều, Tiêu Hoàng cần thức tỉnh ý chí chiến đấu của tất cả tù nhân trước đã. Thời gian thông khí vừa đến, Tiêu Hoàng liền cắm hai tay vào trong áo bông, chậm rãi đi ra nhà tù, nhìn về phía các tù nhân trên sân thể dục, vẻ mặt bọn họ đã càng thêm uể oải, tự mình ngồi ở góc tán gẫu, có một số người thậm chí còn cầm lấy các viên đá. Bắt đầu đánh cờ, đối với điều này, Tiêu Hoàng không nói gì, chậm rãi đi tới trước nhà giam của Phất Lạc, các binh sĩ Cao Tương cũng không thèm quan tâm, tính cảnh giác đối với Tiêu Hoàng gần như đã hạ xuống số không rồi. Một tay đặt trên nhà giam, Tiêu Hoàng nhìn Phất Lạc đang cuộn mình ở trong góc, giống như một con thú, nhẹ nhàng gõ vài cái lên nhà giam của Phất Lạc, theo thanh âm vang lên, Phất Lạc lại lần nữa trở nên táo bạo, há miệng rộng, đánh thẳng tới Tiêu Hoàng, đồng thời giật sợi xích sắt, ầm ầm rung động, trái lại Tiêu Hoàng, mặt không chút thay đổi, gần như ngay khi Phất Lạc vừa mới vọt tới trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng đã như tia chớp, lấy ra ống tiêm từ bên trong túi áo, tháo vỏ nhựa bọc đầu kim tiêm, đâm thẳng vào mạch máu Phất Lạc, bơm dung dịch trừ độc vào trong, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Phất Lạc đang phát cuồng, mà hành động này của Tiêu Hoàng, đừng nói là binh sĩ Cao Tương, cho dù là tù nhân, thì cũng không có chút phát hiện nào. Đại khái đi lại trên sân thể dục mười mấy phút, Tiêu Hoàng liền bị hai gã binh sĩ Cao Tương đưa tới phòng chế văn. Lần này là 10 chiến văn, tu sửa tốt cho chúng. Ngô Quý Kỳ lại lần nữa đặt 10 cái chiến văn trước mặt Tiêu Hoàng, nhẹ giọng phân phó, sau đó tự mình tránh ra. Trải qua một tháng hợp tác, cảnh giác của Ngô Quý Kỳ đối với Tiêu Hoàng cũng dần dần giảm xuống. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn không đáp, ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra ngoài song sắt, nhìn về đám tù nhân trên sân thể dục. Lúc này, bên trong sân thể dục đang không ngừng phát ra tin tức về quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tiến hành đủ loại ca tụng đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, thanh âm liên miên không dứt, khi thì leng keng có lực, khi thì trầm thấp. Thấy Ngô Quý Kỳ hoàn toàn rời đi, Tiêu Hoàng liền chậm rãi xoay người, hướng ánh mắt về phía cửa, trong mắt đột nhiên bốc lên một luồng sát khí. Đối với Tiêu Hoàng luôn luôn bình thản, đột nhiên hiện lên sát khí, ánh mắt của hai gã binh sĩ Cao Tương đột nhiên vừa động, không kiềm được lui về phía sau nửa bước. Chỉ là đúng lúc này, hai gã binh sĩ Cao Tương lại bỗng nhiên phát hiện ra Tiêu Hoàng đã đột nhiên xông tới, như một tia chớp đi tới trước mặt bọn họ. Không đợi các binh sĩ Cao Tương quá nhiều phản ứng, Tiêu Hoàng đã mỗi tay bắt được đầu của một gã binh sĩ Cao Tương, sau đó hai tay dùng sức kéo lại, trực tiếp đập đầu của hai gã binh sĩ Cao Tương này vào nhau. Trong nháy mắt, hai gã binh sĩ Cao Tương trực tiếp ngất đi. Bước qua hai gã binh sĩ Cao Tương này, Tiêu Hoàng liền trực tiếp đi tới hành lang, lập tức đi về phía phòng ma văn truyền phát tin, vẻ mặt bình tĩnh, "Này, tại sao ngươi lại đi ra?" Một gã binh sĩ Cao Tương bỗng phát hiện Tiêu Hoàng xuất hiện trước mặt mình, liền lên tiếng hỏi, ngay sau đó, Tiêu Hoàng đã trực tiếp một quyền oanh kích lên trên đầu của binh sĩ Cao Tương này, làm cho hắn ngã xuống. Khoảng cách từ phòng ma văn truyền phát tin với tiêu phòng chế văn của Hoàng cũng không xa, đại khái chỉ có 20 thước. Đi vào cửa phòng ma văn truyền phát tin, diện tích bên trong không phải quá lớn. Giờ phút này một gã binh sĩ Cao Tương đang đứng trước một chiếc dụng cụ ma văn truyền phát tin, điều khiển thanh âm và hình ảnh đang phát ra. Chương 767, vĩnh viễn đừng quên. Thấy Tiêu Hoàng đứng ở cửa, tên binh sĩ Cao Tương này hơi sửng sốt, không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Hoàng đã vọt thẳng vào trong. Nhanh như một tia chớp, Tiêu Hoàng đã nắm lấy cổ tên này binh sĩ Cao Tương, tiếp theo dùng sức đập vào vách tường kim loại đối diện. Ngay sau đó, tên binh sĩ Cao Tương này trực tiếp ngất đi, từng chút từ trên vách tường sụp xuống mặt đất. Trái lại Tiêu Hoàng thần sắc như trước không thay đổi, biểu tình nghiêm nghị, chậm rãi xoay người, khép kín cánh cửa của gian phòng ma văn truyền phát tin, tiếp theo khóa trái lại, xoay người, Tiêu Hoàng nhìn xem ma văn truyền phát tin ở trước mặt. Tiếp theo liền chậm rãi từ bên trong túi quần lấy ra một cái ma văn tồn chữ cũ nát. Đúng là mạnh mẽ đoạt lấy từ nơi lạp mộ, không có dừng lại lâu, trên mặt Tiêu Hoàng lúc này toát ra vẻ kiên nghị, tiếp theo liền lấy ra tất cả ma văn tồn chữ trong ma văn truyền phát tin, sau đó thay bằng ma văn tồn chữ cũ nát vào dụng cụ ma văn truyền phát tin. Theo đó khởi động, trong nháy mắt, phía trên sân thể dục, tất cả câu nói khẳng khái lập đi lập lại đã không còn sót lại chút gì, trở nên một mảnh yên tĩnh. Đông, cộp cộp, đông, cộp cộp, ngay sau đó, trên sân thể dục đột nhiên truyền đến tiết tấu tiếng trống trận cực kỳ dồn dập, thanh âm trầm thấp mà hùng tráng, phảng phất như đại chiến sắp xảy ra. Tiếp đó là tiếng rít gào trầm thấp của dũng sĩ lâm trận. Bá, gần như ngay khoảnh khắc thanh âm vang lên như vậy, lại nhìn phía trên sân thể dục, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân sắc mặt đồng loạt biến đổi, thân mình đột nhiên cứng đờ, đối với thanh âm này bọn họ tự nhiên rất quen thuộc. Truy cập NET, Cáp Thụy Sâm, Cáp Thụy Sâm, hãy giải chiến hồn của người khắp nơi, cầm chiến văn, cầm lấy súng, chúng ta hùng tâm khiêu chiến. Ngay sau đó, tiếng âm nhạc thanh âm cao vút, kịch liệt như thế, liền truyền khắp toàn bộ sân thể, Dục, đây đúng là khúc quân ca của Lạc Đan Luân, nói không khoa trương chút nào, ngay khoảnh khắc âm nhạc cao vút vang lên, lại nhìn trên mặt tất cả tù nhân Lạc Đan Luân, đột nhiên vẻ căng thẳng, thỏa mãn, mất tinh thần, không còn sót lại chút gì, đây là quân ca của bọn họ, đây là tín ngưỡng của họ, ngẩng đầu lên, lại nhìn màn hình lớn phía trên sân thể dục, hình ảnh đã đổi thành hình ảnh quân đội thời kỳ đỉnh phong nhất của Lạc Đan Luân đế quốc. Khổng lồ mà rộng lớn mạnh mẽ, cùng với cảnh sắc tráng lệ của Ma Duệ Tinh trước kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không kìm được, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân chậm rãi đứng lên, hai mắt tỏa đầy nhiệt huyết, vô cùng kích động, hà cớ gì chịu khổ nạn, nhìn lên trời cao, sướng ca khúc nhiệt huyết, đứng giữa trời cao, tẩy sạch tinh không, đạp phá vũ trụ, tiếng ca như trước cao vút, bất khuất, cực kỳ kích động đang tiếp tục, tù nhân Lạc Đan Luân từng người đều cảm thấy trong lòng tràn ngập tình cảm sôi trào, bởi vì dường như làm cho bọn họ một lần nữa tìm lại chính mình. Một lần nữa tìm lại được lực lượng, giống a, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít gào đỉnh tai nhức óc. Là Phất Lạc ở bên trong phòng giam đặc biệt, không kìm được phát ra tiếng rít gào, hai tay hắn nắm chặt song cửa, hai mắt không kìm được trở nên một màu đỏ bừng, tuy rằng Phất Lạc cái gì đều quên sạch, thậm chí ngay cả chính mình đều quên, nhưng là tiếng ca như vậy lại khắc sâu vào trong óc hắn. Không chết không quên, Phất Lạc không kìm được giống như một con dã thú, khóe mắt lại có chút ửng đỏ, một giọt nước mắt chảy ra, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía đối diện. Chỉ thấy Tiêu Hoàng đang ở trên cao, thần sắc nghiêm nghị, cứ như vậy đứng trong khung cửa sổ gian phòng truyền phát tin. Mắt nhìn nhất cử nhất động ở phía dưới, trời không sợ, đất không sợ, có tín ngưỡng, cái gì gọi là khổ, cái gì gọi là khó, ném vào biển rộng sông sâu. Tiếng ca cao vút như trước đang tiếp tục, mỗi một chữ, mỗi một âm điệu, dường như đều là ngưng kết của bất khuất và kiên nghị. Trái lại thời điểm này, tù nhân Lạc Đan Luân cũng đều đồng loạt đi tới trung tâm sân thể dục chính. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, cùng với thanh âm như thế. Cùng với nhạc khúc như thế, giờ khắc này tất cả tù nhân Lạc Đan Luân, nhìn vẻ kiên nghị, ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Hoàng dường như nhìn thấy Cáp Thụy Sâm năm đó. Nhất là khí thế kia, trái lại Ngô Quý Kỳ vừa mới tiến vào trong văn phòng. Tự nhiên nghe được khúc quân ca của Lạc Đan Luân như thế. Trên mặt không kìm được biến sắc, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ phẫn nộ, ở trên địa bàn cao tương chân nghĩa quốc mà truyền phát quân ca của Lạc Đan Luân. Điều này quả thực chính là buồn cười, không có dừng lại lâu. Ngô Quý Kỳ liền phát ra lời kêu gọi tới tên binh sĩ cao tương trong phòng truyền phát tin. Kết quả không có người trả lời, mà tràn ngập tiếng quân ca to rõ phấn chấn của Lạc Đan Luân. Như trước tràn ngập khắp mọi ngõ ngách ở chính nghĩa lâu. Chết tiệt, Ngô Quý Kỳ không kìm được phát ra thanh âm thất thố như thế. Tiếp theo liền rất nhanh xoay người, chạy thẳng đến phòng truyền phát tin. Khi đi ngang qua phòng chế văn nhỏ, không nhìn thấy Tiêu Hoàng ở đó, mà chỉ thấy hai binh sĩ cao tương ngất xỉu. Ngô Quý Kỳ lập tức hiểu được hết thảy, đi tới trước phòng truyền phát tin đóng chặt. Sắc mặt Ngô Quý Kỳ càng thêm dữ tợn, giơ cao ma văn bổng cao áp, đập thật mạnh vào cánh cửa hợp kim. Tiêu Hoàng chết tiệt, hiện tại ta lệnh cho ngươi, mau mau mở cửa, và tắt cái âm thanh chết tiệt đó cho ta. Tiêu Hoàng đứng ở trước cửa sổ, tự nhiên có thể nghe được tiếng rít gào của Ngô Quý Kỳ, cùng với tiếng va chạm của ma văn bổng vào cánh cửa ma văn phòng hộ hạng nặng. Tiêu Hoàng chỉ là nhẹ quay đầu lại nhìn qua cửa một cái, ánh mắt kiên nghị mà lạnh như băng, tiếp theo lại lần nữa rời ánh mắt nhìn xuống tù nhân Lạc Đan Luân đứng ở trung tâm sân thể dục. Lúc này một số ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoàng có chứa một tia ửng đỏ. Cùng với khúc quân ca phấn chấn lòng người như thế, mỗi một tù nhân Lạc Đan Luân dường như lại lần nữa tìm được hy vọng. Tìm được ánh dạng đông phía trước, đứng, đứng, đứng lên, chiến, chiến, chiến vùng lên. Ngay lúc khúc quân ca này đi vào kết thúc, chỉ thấy tù nhân Lạc Đan Luân liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái. Rồi đồng loạt, xoát xoát, nửa quỳ ở trước mặt Tiêu Hoàng, động tác đều nhịp, trong miệng ngâm sướng quân ca Lạc Đan Luân, ngay cả tù nhân liên hợp thể, đối mặt với khí thế của Tiêu Hoàng cũng đều nửa quỳ phía trên mặt đất, ánh mắt đầy kiên nghị và bất khuất. Giờ khắc này, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một điều, vĩnh viễn đừng quên, trong cơ thể các ngươi chảy xuôi chính là dòng máu cao quý mà bất khuất của Lạc Đan Luân đế quốc. Vĩnh viễn đừng quên di chí của Cáp Vị Sâm, đứng giữa trời cao, tẩy sạch tinh không, đạp phá vũ trụ, cái gì gọi là khó, cái gì gọi là khổ, toàn bộ ném vào biển rộng sông sâu. Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra thanh âm cao vút như thế. Vĩnh viễn sẽ không quên, trong cơ thể chúng ta chảy xuôi là dòng máu cao quý bất khuất của Lạc Đan Luân. Toàn bộ tù nhân trên sân thể dục cùng đồng loạt kêu lên. Không chỉ là tù nhân Lạc Đan Luân, ngay cả Phất Lạc hai tay nắm chặt song cửa, hô hấp cũng bắt đầu tăng lên. Không, quên, không quên, không quên. Phất Lạc không ngừng phát ra thanh âm mơ hồ, thanh âm hàm hồ như thế, hai mắt đầy khát vọng nhìn lên Tiêu Hoàng. Nhớ kỹ, Tiêu Hoàng, ta còn sống, một ngày nào đó ta sẽ mang bọn ngươi về nhà, trở lại Thiên Tế Tinh. Tiêu Hoàng tiếp theo cao giọng nói. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới nói ra lời này, Ngô Quý Kỳ khởi động chiến văn tung một cước đá bay cánh cửa phòng hộ trọng hình. Sau đó đi thẳng tới chỗ Tiêu Hoàng, sắc mặt đã trở nên dữ tợn cực độ, không có cho Tiêu Hoàng mảy may cơ hội thở dốc, mà văn bổng trong tay đã chọc thẳng vào bụng Tiêu Hoàng. Tiếp theo một tiếng nổ vang, mạnh mẽ đánh bay Tiêu Hoàng trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Sau đó từ tầng lầu 3 rơi xuống ngã trên sân thể dục. Đồng thời lăn mấy vòng trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một số vết chảy chua. Ngay sau đó Ngô Quý Kỳ sắc mặt dữ tợn, từ trong phòng truyền phát tin trực tiếp nhảy xuống sân thể dục. Giờ cao ma văn bổng chuẩn bị cho Tiêu Hoàng một trận đòn tơi bời. Nhưng mà, ngay lúc Ngô Quý Kỳ vừa mới cất bước đi tới còn chừng hơn 20 mấy thước là tới chỗ Tiêu Hoàng. Kết quả lại phát hiện, mặt thẹo, Diệp Lâm cùng với Lạp Mỗ đã chậm rãi bước tới đứng ở giữa Tiêu Hoàng và Ngô Quý Kỳ. Trong ánh mắt nhìn Ngô Quý Kỳ chứa đầy vẻ bất khuất mà lạnh như băng. Ngay sau đó, Thiết Nam cùng đứng dậy, hai nắm tay phát ra tiếng rốp rốp vang động, ánh mắt bất khuất nhìn thẳng vào Ngô Quý Kỳ, không có mảy may khiếp sợ né tránh. Tiếp sau đó là Ốc Sư, Vương Quân, Ai Thác, cuối cùng, xoạt xoạt, tất cả tù nhân khu nhà giam chữ giáp, toàn bộ đứng dậy chạy tới ngăn ở giữa Ngô Quý Kỳ và Tiêu Hoàng. Từng người đều nắm chặt nắm tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn Ngô Quý Kỳ. Giờ khắc này, trên cơ bản có thể xác định, nếu Ngô Quý Kỳ dám tiếp tục khởi xướng tấn công Tiêu Hoàng, như vậy cứ chờ khu nhà giam chữ giáp một lần nữa phát sinh bạo loạn đi. Tuy rằng những tù nhân này không có chiến văn, nhưng hầu như đều thuộc loại ngự lực cao thâm, cho dù không có chiến văn đều có thể hoàn toàn quay đảo lật ngược toàn bộ khu nhà giam chữ giáp. Tổn hao vật chất và chết vô số là khó tránh khỏi. Hơn nữa nói không khoa trương chút nào, Tiêu Hoàng vừa rồi nhìn như hành động liều lĩnh, đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Ngô Quý Kỳ. Uổng phí tâm cơ hắn đã thiết lập trật tự và khống chế tù nhân Lạc Đan Luân nhiều năm. Đối mặt với nhiều tù nhân Lạc Đan Luân cùng với tù nhân liên hợp thể như thế, lại một lần nữa đoàn kết là một, nếu nói trong lòng Ngô Quý Kỳ không có điều cố kỵ, không có e ngại, đó là dối gạt người. Ở bất kỳ địa phương nào, vĩnh viễn đều là như thế, chia rẽ năm bè bảy mảng sẽ bị người khi dễ, nhưng nếu đoàn kết cùng một chỗ, không thể dễ dàng bị lật đổ. Cho dù không có chiến văn, những tù nhân này liên hợp cùng một chỗ, vẫn có thể làm cho Ngô Quý Kỳ ăn không tiêu. Chịu không nổi, chết tiệt, ta lệnh cho các ngươi, toàn bộ tránh ra cho ta. Ngô Quý Kỳ nắm chặt ma văn bổng trong tay, quát lớn với tù nhân Lạc Đan Luân. Tuy nhiên, quát lớn như vậy dường như ở thời điểm đã không còn mảy may hiệu quả. Tất cả tù nhân chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tiến lên từng bước. Hành động như vậy làm cho Ngô Quý Kỳ không khỏi theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, những tù nhân này dường như một lần nữa tìm được cây trụ tâm linh. Đó chính là Tiêu Hoàng. Từ Tiêu Hoàng bọn họ thấy được hy vọng, khốn nạn, các ngươi có biết, các ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Ngô Quý Kỳ lại lần nữa bật thốt ra như thế, tuy nhiên thanh âm rõ ràng trở nên giả tạo rất nhiều. Đã không còn cao cao tại thượng như trước kia, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục đánh Tiêu Hoàng, không có cửa đâu. Thiết Nam nhìn Ngô Quý Kỳ, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất cùng phẫn hận, cùng với quân ta, khí khái của Lạc Đan Luân Đế quốc kia lại một lần nữa tràn ngập thân thể hắn, tràn ngập linh hồn hắn. Thời điểm này, thế cục đã hoàn toàn đi vào bế tắc, binh sĩ Cao Tương ở lối đi nhỏ, cùng đều dương ma văn súng trường nhắm ngay bên trong sân thể dục, mà trong ánh mắt thì tràn ngập vô tận sợ hãi, bọn họ còn nhớ rõ, tù nhân Lạc Đan Luân bạo loạn lần trước, rốt cuộc có biết bao nhiêu hung ác tàn nhẫn, chương 768, khảo nghiệm, nhưng mà ngay lúc thế cục căng thẳng đến mức sắp bùng nổ, song phương đều không chịu thoái nhượng, ma văn thông tin quân dụng của Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, lảy ra vừa thấy đúng là Dịch Tư Nam gửi tới, cảnh tượng như thế tự nhiên không thể để Dịch Tư Nam nhìn thấy, nếu không sự uy nghiêm tướng quân của hắn ném ở đâu. Hắn không biết làm sao hơn chỉ có thể một lần nữa bày ra một bộ dáng tàn nhẫn phân phó. Ta hiện tại lệnh cho các ngươi, toàn bộ quay vào phòng giam, nhận cấm đoán, nếu còn đấu tranh, ta sẽ không khách sáo. Lui xuống, đúng lúc này, Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, phân phó với chúng tù nhân, chỉ thấy chúng tù nhân vừa nghe ra thanh âm của Tiêu Hoàng. Liền liếc mắt nhìn Ngô Quý Kỳ một cái, rồi đều xoay người quay về bên trong phòng giam. Thời điểm này Ngô Quý Kỳ cũng không có thời gian giằng co với Tiêu Hoàng, ra hiệu cho binh sĩ Cao Tương cảnh giới, liền rất nhanh tiến vào bên trong hành lang, tiếp nối liên lạc, thị trưởng Dịch Tư Nam, có chuyện gì vậy? Sau khi tiếp nối liên lạc, Ngô Quý Kỳ tận khả năng bày ra một bộ dáng cao ngạo hỏi, chỉ là trên mặt ít nhiều còn đọng lại một chút vẻ nghiêm trọng. Vừa mới nhận được thông báo, Lý Thắng Quân ở bộ tổng quản ngành khai thác mỏ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sắp sửa đến trại. Tập trung tín nghĩa, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị một chút. Hiện tại ngươi lập tức đến phòng họp của sở thực nghiệm linh hồn đi. Dịch Tư Nam biểu tình nghiêm túc phân phó, mà Lý Thắng Quân này ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, căn bản cũng không phải là thương nhân gì, mà là một quan lớn không thể chối cãi, thậm chí toàn bộ ngành khai phá ở Ma Duệ Tinh, hắn cũng là nói 102, dựa theo phân chia cấp bậc coi như ngang cấp với thượng tướng. Bởi vậy, đối mặt với chuyện Lý Thắng Quân tới đây, có thể nói Dịch Tư Nam hết sức lo sợ, ngay cả Ngô Quý Kỳ trên mặt cùng hiện lên một chút vẻ cổ kỵ. Người này chỉ nói một câu là có thể làm cho tất cả ngành khai thác mỏ ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rơi vào đình trệ. Cũng có thể một câu làm cho doanh thu của ngành khai thác mỏ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tăng lên. Trên diện rộng, đủ có thể thấy sự lợi hại của người này. Ta lập tức qua ngay. Chờ một chút, Ngô Quý Kỳ đáp lại một tiếng, không dám tạm dừng, liền bước nhanh đi vào Ma Văn Xa, chạy tới hướng sở thực nghiệm linh hồn, lại nhìn chúng tù nhân đều quay về phòng giam của mỗi người. Ánh mắt mỗi người đều toát ra vẻ tàn nhẫn, trái lại Tiêu Hoàng đi vào phòng giam của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, bởi vì Tiêu Hoàng biết rất rõ ràng, một sự kiện